Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 5, triệu hoán hạo thiên khuyển, góc truyện audio.com. Điểm kinh nghiệm, đó là cái gì? Tâm tư đơn thuần thường tiến tiến liền bị lời nói của Tần Quân rời đi lực chú ý, liên đới hoảng sợ trong lòng cũng là giảm yếu đi rất nhiều. Tần Quân cùng Đắc Kỳ phát ra khí chàng bình tĩnh để cho nàng dấy lên một cỗ an tâm không tên. Mỹ nhân, tối nay liền để ngươi nếm thử tư vị dục tiên dục tử a. Hạ Hầu Ân một bên hướng Đắc Kỳ tới gần, lời nói liền để Thường Thiến Thiến đỏ mặt. Tần Quân không khỏi im lặng, gia hỏa này thật sự là tự tìm đường chết. Hắn nhìn về phía Đắc Kỳ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia giờ khắc này đã che kín một tầng băng xương, hắn vội vàng nói. Lưu hắn một hơi, để ta tự mình giải quyết. Tốt, Đắc Kỳ nói xong liền động tốc độ nhanh như kinh hồng, một chưởng vỗ ra Tần Quân, Thường Thiến Thiến cùng Hạ Hầu Ân con mắt toàn bộ đều không thể bắt được động tác quỹ tích của nàng. Phịch một tiếng, Hạ Hầu Ân giống như là một đống cát bay ngược trở về, bay thẳng vọt xa mấy chục thước, đụng gãy từng cây đại thụ. Thấy vậy Tần Quân khóe miệng lập tức co giật, Thường Thiến Thiến càng là há to mồm. Thường Hạo cũng là bị tiếng vang cực lớn này dọa đến mở mắt, đáng tiếc hắn đã không nhìn thấy được thân ảnh của Hạ Hầu Ân. Đắc Kỳ nhanh chóng bay vào trong rừng cây, ngay sau đó đại địa liền chấn động, rõ ràng là Đắc Kỳ cùng Hạ Hầu Ân đang triển khai chiến đấu kịch liệt. Con đàn bà thúi, ta muốn giết ngươi, Hạ Hầu Ân tiếng gầm gừ như là lệ quỷ tại trong màn đêm quanh quẩn. Ngay sau đó một đạo đao khí liền từ trong rừng cây dâng lên, bay thẳng lên trên bầu trời đêm, tràng diện hùng vĩ cực kỳ. Thấy vậy ánh mắt Tần Quân liền trở nên nóng rực. Hắn cũng muốn có lực lượng cường đại như vậy. Sau lưng Thường Thiến Thiến đã nhìn đến mắt trợn tròn, tuyệt mỹ nữ tử kia vậy mà lại mạnh như vậy. Thường Hạo càng là nhịn không được mà cho mình một bạt tai, đau đớn trên mặt liền để hắn vững tin mình không có nằm mơ. Hắn không khỏi kinh hỉ, xem ra hắn lần này không cần phải chết. Tuy nhiên vừa nghĩ tới lúc trước ánh mắt của mình nhìn về phía Đắc Kỳ, hắn liền bất an, sợ chọc giận Đắc Kỳ. Không đến một phút đồng hồ sau, chiến đấu liền đình chỉ, rừng cây đối diện hồ đã kéo lên cuồn cuộn bụi đất. Đắc Kỳ dẫn theo Hạ Hầu Ân cường tráng hơn nàng mấy lần tung bay mà đến, như là cửu thiên tiên nữ rơi vào trước mặt Tần Quân. Thấy vậy Thường Hạo cùng Thường Thiến Thiến liền há to miệng, nửa ngày sau vẫn nói lên lời nào. Phịch một tiếng, máu me khắp người, Hạ Hầu Ân giống như chó chết bị Đắc Kỳ ném trên đồng cỏ, để Thường Hạo hai người cảm giác giống như nằm mơ vậy. Đây chính là Hạ Hầu Ân kim đan cảnh cường giả uy trấn bát phương Càn Nguyệt Vương quốc kia sao? Ngươi, nhóm, rốt cuộc là ai? Hạ Hầu Ân miệng hàm huyết thủy gặng hỏi, trong đôi mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Hắn toàn thân kinh mạch đã bị chấn đoạn, muốn đứng dậy hoàn toàn là hy vọng xa vời. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã bị vô hạn hối hận tràn ngập, mình vậy mà nhìn nhầm. Hạ Hầu Ân, đa tạ ngươi. Tần Quân mặt mũi tràn đầy cảm kích đối Hạ Hầu Ân nói ra, tức giận đến Hạ Hầu Ân kém chút thổ huyết. Mẹ nó, cái gì gọi là cảm kích, các ngươi đem ta đánh thành dạng này, gọi là cảm kích sao? Chủ công, chúng ta nên xử trí hắn như thế nào? Đắc Kỳ cười duyên hỏi, nghe được Hạ Hầu Ân ba người, góc truyện audio.com, liền không khỏi ngẩn ngơ, nữ nhân thực lực thâm bất khả chắc này vậy mà lại xưng Tần Quân là chủ công. Bọn hắn không khỏi hít sâu một hơi, đầu tiên nghĩ đến không phải Tần Quân mạnh bao nhiêu, mà là hắn khủng bố đến mức nào, vậy mà có thể điều đến một nữ nhân mỹ mạo tuyệt đẹp tu vị càng là viễn siêu kim đan cảnh cường giả đến là thiếp thân thị vệ. Tuyệt đối không phải là người của Càn Nguyệt Vương quốc, để cho ta tới đi. Tần Quân kích động nói, kim đan cảnh cường giả a, không biết hệ thống sẽ khen thưởng cho hắn bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây. Lão tử muốn nhất phi trùng thiên. Nằm dạp trên mặt đất Hạ Hầu Ân ánh mắt lấp lóe, hắn hiểu được mình cơ hội cuối cùng đã tới, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tần Quân tu vị chỉ là luyện khí cảnh tứ tầng mà thôi, chỉ cần Tần Quân dám tới gần hắn, hắn liền có thể liều ra một chút sức lực cuối cùng phản bắt Tần Quân. Bắt Tần Quân làm con tin, sau đó chạy thoát, thậm chí hắn còn có thể bức bách mỹ nhân này. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Ân liền không khỏi có chút tiểu kích động. Phanh, Hạ Hầu Ân chỉ cảm thấy não hải giống như bị thứ gì đó xuyên thủng. Ngay sau đó một màn huyết sắc liền bao trùm tầm mắt của hắn, hắn há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Trước khi chết hắn duy nhất suy nghĩ chính là Desert Eagle trong tay Tần Quân đến cùng là cái pháp khí gì. Đinh, đánh giết cường giả kim đan cảnh cửu tầng, thu hoạch được 1 vạn điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tấn cấp luyện khí cảnh ngũ tầng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tấn cấp luyện khí cảnh lục tầng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tấn cấp luyện khí cảnh thất tầng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá trúc cơ cảnh tứ tầng. Đinh, bởi vì chủ ký sinh đột phá một cái đại cảnh giới, do đó khen thưởng chủ ký sinh 1 lần cơ hội thần ma triệu hoán. Thoải mái, Tần Quân cảm thụ được chân khí thể nội so với lúc trước mạnh gấp 100 lần, hận không thể thét dài một tiếng. Lão tử cái này mới xem như là nhất phi trùng thiên a. Thường Hạo cùng Thường Thiến Thiến trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tần Quân, bọn hắn có thể cảm giác được Tần Quân sau khi giết Hạ Hầu Ân phảng phất giống như là biến thành một người khác, phát ra khí tức cường đại để bọn hắn sợ mất mật. Trúc cơ cảnh cường giả, hắn vậy mà là trúc cơ cảnh cường giả. Thường Hạo trong lòng cuồng hống nói, trong mắt đều là vẻ ghen ghét. Thân là thiên tài Huyền Linh Tông, hắn bây giờ cũng bất quá là luyện khí cảnh cửu tầng mà thôi, muốn đột phá trúc cơ cảnh còn cần tốn hao rất nhiều tinh lực. Lại nói, hệ thống, điểm kinh nghiệm là quy định như thế nào? Tần Quân nhịn không được ở trong lòng hỏi, lúc trước giết một tên cấm vệ quân đều chỉ là mấy chục điểm kinh nghiệm, hắn thấy Hạ Hầu Ân hẳn là giá trị mấy chục ngàn thậm chí là trên 10 vạn điểm kinh nghiệm mới đúng. Hệ thống chỉ tính thực lực của bọn hắn, không tính danh tiếng, đương nhiên như nếu chủ ký sinh cùng đối phương sinh ra tâm tình chập chờn mãnh liệt liền sẽ phát động nhiệm vụ tỉ như ngũ hoàng tử Tần Dự. Đặc biệt nhắc nhở chủ ký sinh chỉ có thể giết đối thủ đối với mình có địch ý mới có thể thu được điểm kinh nghiệm, nếu như chủ ký sinh giết hại người vô tội liền sẽ không chiếm được điểm kinh nghiệm. Một phen giải thích liền để Tần Quân giật mình, đồng thời để hắn đối hệ thống sinh ra. Cocchuyenaudio.com Một tia hảo cảm chỉ ít thiết lập bên trên điểm kinh nghiệm liền có thể thấy được hệ thống vẫn là rất nhân từ. Xem ra sau này muốn giết người trước tiên cần phải kéo cừu hận nha. Tần Quân tâm tình ngang nhiên, hắn không nhìn Thường Thiến Thiến cùng Thường Hạo ánh mắt khác thường, ở trong lòng nói ra. Triệu Hoán, tốt nhất triệu hồi ra cho ta Tề Thiên Đại Thánh đi, lão tử muốn khắp thiên hạ vô địch thủ. Chủ công vậy mà tại trong nháy mắt đột phá một cái đại cảnh giới, quả nhiên là không đơn giản. Đắc Kỷ nhìn Tần Quân thật sâu một chút, tuy rằng bởi vì độ trung thành bảo trì tại mức 90 cho nên nàng cũng không có sinh lòng ác niệm. Cảnh giới thấp Thường Hạo cùng Thường Thiến Thiến lại nhìn không ra nhiều chi tiết như vậy, bọn hắn còn tưởng rằng Tần Quân là cố ý giả chưa ăn thịt hổ, một mực đè thấp khí tức của bản thân. Đinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên rút ra thần ma. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút chúng Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển, đến từ Tây Du Ký. Chủng tộc, Thiên Cầu, Tu Vi, Hóa Hư Cảnh Cửu Tầng. Công pháp, Thiên Cầu Thôn Nhật Đại Pháp, Thần Khiếu Truy Tung Chi Thuật, Khuyển Vương Hiệu Lệnh Pháp. Bản mệnh thần thông, Thiên Cầu Chân Thân, độ trung thành, 100, mắc trị số 100, Hạo Thiên Khuyển, Tần Quân sắc mặt lập tức quái dị, hơn nữa còn là Hạo Thiên Khuyển đến từ Tây Du Ký. Hệ thống, Hạo Thiên Khuyển liền so Đắc Kỷ mạnh hơn một điểm. Tần Quân có chút không tin nói, dù sao cũng là thần thú của Thiên Đình Chiến Thần, mà lại bên trong Tây Du Ký còn cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu qua. Hệ thống nhắc nhở, Hạo Thiên Khuyển sử dụng bản mệnh thần thông về sau thực lực liền sẽ đạt tới địa tiên cảnh, đồng thời nó còn chưa trưởng thành đến cực hạn, chủ ký sinh còn có thể tiếp tục bồi dưỡng nó. Địa tiên cảnh, Tần Quân lập tức nhãn tình sáng lên, nghe xong liền biết so hóa hư cảnh còn mạnh hơn. Cách chương.